Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, bay qua xa giác thành. Chít chít chít, rơi hút máu tiếng rít chói tai phảng phất gần trong gang tấc. Không, không phải phảng phất, căn bản chính là, đây là từ đâu xuất hiện? Trình Lâm trong lòng căng thẳng, bản năng đem xẻng gấp ngang ở trước người. Hai mắt nhìn chằm chằm băng này khách không mời mà đến. Trong lòng kêu khổ, vừa nãy hắn rõ ràng nhìn hồi lâu động tĩnh, lại chưa từng ngờ tới. Vừa mới đến tay, liền rơi vào tình thế nguy cấp. Lẽ nào là ta đào hầm âm thanh hấp dẫn chúng nó? Hoặc là, ta mở ra hòm sau, linh thạch gợn sóng bị chúng nó cảm ứng được rồi. Các loại suy đoán từng tái như thác nước ở trong lòng hắn lưu lững lờ trôi qua. Nhưng mà bất luận là bởi vì nguyên nhân nào, hắn hiện tại đều không thể không đối mặt này cảnh khốn khó. Thời khắc này, Trình Lâm không gì sánh được hoài niệm lên nam sinh tay cụt kia. Nếu là có hắn loại kia loại hình cảm giác dị năng, chính mình cũng không đến nỗi rơi vào cảnh này đất. Ngoài cửa sổ rơi thô thô nhìn lại e sợ muốn vượt qua 50 con. Trong đó tựa hồ còn tồn tại loại kia sẽ nhả điện cầu đặc thù rơi, bất quá cái này đối với hắn lại không có cái gì uy hiếp. Thôi diễn sau khi kết thúc, Trình Lâm cũng đã thu được trình độ nhất định điện kháng tính. Có thể còn lại những này cũng đủ để làm hắn đau đầu. Thêm vào bị chắn ở trong phòng, không gian có hạn, không triển khai được. Loại ý nghĩ điện thiểm mà qua, những con rơi hút máu kia lại hiển nhiên không nghĩ đợi chờ thêm. Ở mặt trước vài con chít chít kêu, đập cánh liền hướng Trình Lâm vồ giết tới, nhưng mà nghênh tiếp chúng nó nhưng là một viên to lớn bị áp xúc đến mức tận cùng khối không khí. Oanh, một phát loa toàn thiết cát plus mở đường, hơi nén hình thành đao gió đưa chúng nó cắt đến nát tan. Bùng nổ ra khủng bố thương tổn, đám rơi hút máu tức khắc phát ra đau đớn sắc nhọn gào thét. Thanh âm kia khác nào cái dùi vậy đâm vào Trình Lâm màng tai, làm hắn nhíu chặt nó lông mày. Trình Lâm bỗng nhiên hướng cái trước nhảy vọt, đồng thời xẻng gấp đã là dựng thẳng, như súng vậy hướng căn phòng này kia thủng trăm ngàn lỗ nóc nhà đâm tới. Âm âm, ban đầu liền đã phế phẩm. Vết rách trải rộng nóc nhà ở Trình Lâm này đâm một cái bên dưới, tức khắc phá một cái lỗ thủng to, nhạt nhẽo ánh mặt trời từ phá trong động vung xuống đến. Trong phòng tức khắc trở nên sáng ngời, hắn dùng xẻng bên bờ ôm lấy đỉnh xà gỗ, một tay dùng sức, uống, quát khẽ một tiếng, liền đã thành công nhảy vọt đến nóc nhà, mà giờ khắc này... Còn lại mười mấy con rơi đã va vào phòng ốc, đem vốn là yếu đuối vách tường đụng phải lung lay muốn sụp. Chít chít, Trình Lâm không đợi lấy hơi, liền nhìn thấy còn lại rơi đã đập cánh leo lên đến giữa không trung. Trong đó mấy con bắt đầu lợi dụng răng nanh xây dựng linh khí trường vực. Bùm bùm, điện quang lấp lóe, màu tím trắng điện quang uốn lượn như rắn, kết liên như mật võng. Trong thời gian ngắn liền hình thành dạng cầu điện quang, cũng chuẩn xác hướng Trình Lâm phóng tới. Chỉ có điều những điện quang kia rơi vào Trình Lâm trên thân thể, lại chỉ là làm hắn hơi cảm đâm nhói. Ngược lại là Trình Lâm nhân cơ hội nhảy lên, liên tục vung ra mấy xẻng, lợi dụng xảo kinh, đem vài con sẽ rơi ở giữa không trung điểm bảo. Phốp, phốp, phốp, mỗi rơi một xẻng. Liền có một cái rơi đầu bị lăng không quất nổ, hóa thành một đoàn sán lạn huyết hoa, tí tí tách tách, hướng trên đất cát vàng rơi ra, như cùng ở tập cuộc kế tiếp mưa máu. Trình Lâm lần này công kích tập nhanh chuẩn tàn nhẫn cùng kiêm, ở khiến cho dư rơi chưa phản ứng lại trước, liền đã kết thúc công việc thoát đi, trên không là chúng nó thiên hạ, cho nên... Trình Lâm thân thể cấp tốc rơi vào trong ngõ phố, cũng nỗ lực lợi dụng phòng ốc kiến trúc yểm hộ thân thể thoát đi. Nhưng mà những con rơi kia lại theo sát không nghỉ, biến chứng ra tiếng rít chói tai, không ngừng hô bằng dẫn kèm, mặc dù không ngừng có rơi bị Trình Lâm giết chết, hoặc là rơi lại phía sau, nhưng bị tiếng kêu hấp dẫn đến càng nhiều. Trình Lâm chạy một trận, quay đầu nhìn lại, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Một đường này chạy tới, phía sau số lượng không chỉ có chưa từng giảm thiểu, trái lại là càng ngày càng gia tăng rồi. Oanh, xoay người bắn ra một phát đê ôn hỏa cầu plus, đem mấy con rơi nổ nát, cũng đốt thành cho màu đen than cốc, ngã xuống đất, tỏa tanh hôi mùi. Trình Lâm thân thể bỗng nhiên lăn khỏi chỗ, né tránh vài gốc răng nanh, nhưng mà né tránh một bên, lại không tránh thoát một bên khác. Dựa vào vi cự cảm chi khoảng cách gần dự phán, Trình Lâm miễn cưỡng né tránh chụp vào hắn cổ chí mạng một trào, nhưng không có tách ra bả vai. Hừ, hắn một tiếng gào lên đau đớn, trở tay một sẻng đem cào nát chính mình vai ra hỏa chém xuống. Quay đầu nhìn lại, vai trái quần áo đã phá nát, da rẻ bị xé ra một cái lỗ hổng, máu tươi thấm ướt quần áo. Cũng may là bả vai không có thương tới mạch máu lớn, nhưng mà máu tươi này lại kích thích còn lại rơi. Chúng nó từng cái phảng phất đánh thuốc kích thích vậy, tranh nhau chen lấn hướng Trình Lâm vọt tới. Thời khắc mấu chốt, hắn đứng vững áp lực, liên tục thả ra hai lần dị năng, ngăn cản dưới một sóng này công kích, cũng cấp tốc nhảy lên, hướng xa xa chạy băng băng. Đến đây, trong thời gian ngắn ngủi, Trình Lâm tổng cộng thả ra 4 lần dị năng, trong cơ thể nơi sâu xa tổng cộng 6 hạt màu vàng bụi bặm, còn sót lại 2 hạt. Bên trong thân thể linh khí trữ lượng cũng chỉ còn dư lại không một chuẩn, không, thậm chí đã không tới không một chuẩn. Rốt cuộc, vi cự cảm chi cũng trước sau đang tiêu hao linh khí, đồng thời không có cơ hội lấy được bổ sung. Mà khi lại nhảy lên một đoạn đầu tường, Trình Lâm là chống đối thương tổn lại lần nữa phát ra một lần dị năng. Đến đây, trong cơ thể hắn linh khí dự trữ đã không đủ để lại phát động công kích dị năng, chỉ có thể duy trì vi cự cảm chi tiêu hao. Trong cơ thể chân chính hư mệt cảm lệnh Trình Lâm cảm giác sâu sắc bất an. Chít, đột nhiên, vô cùng chật vật, Trình Lâm nghe được một tiếng một dạng gào thét. Những kia đuổi sau lưng hắn rơi hút máu bỗng nhiên tập thể tán ra, đình chỉ đối sự công kích của hắn. Phát sinh cái gì? Trình Lâm ngẩn ra, sau đó hắn liền nhìn thấy từ tản ra đàn rơi phía sau bay tới một cái đặc biệt to lớn dữ tợn rơi. Hình thể của nó có rơi bình thường lớn gấp 3, vừa nhanh vừa mạnh. Hai cánh triển khai, khác nào một chiếc lướt qua vậy. Lợi chảo cũng vô cùng khổng lồ, cả người bộ lông như châm, hai con mắt đỏ như máu bên trong mang theo điểm đen sẫm, răng nanh hàn quang lấp lóe, dữ tợn ác liệt, lẽ nào là tinh anh quái? Trình Lâm giật mình nói. Sau một khắc, liền nhìn thấy nó hướng mình mãnh liệt đập tới, một đôi lợi chảo mở ra như đao, hướng đầu của hắn bắt nắm lại đây. Trình Lâm cấp tốc cân nhắc chút song phương hình thể chênh lệch, quả đoán từ bỏ công kích. Trong chớp mắt đột nhiên lóe qua một ý nghĩ, thậm chí chưa kịp ngẫm nghĩ, thân thể hắn bản năng về phía sau bắn ra, né tránh công kích, nhưng chưa thoát đi, mà là dùng hai tay đột nhiên nắm lấy con này đặc biệt to lớn rơi chân. Hắn này đột nhiên động tác khác đối phương bất ngờ, rơi khổng lồ nỗ lực dùng hàm răng công kích, lại với không tới, thế là nó bắt đầu giãy giụa. Trình Lâm đem sẻng gấp chui dùng răng cắn, cật lực chống lại, chết sống chính là không buông tay, mặc cho nó giãy giụa như thế nào. Lợi chảo cọ phá trước ngực hắn huyết nhục, cũng không thả mảy may, như vậy dằn vặt một trận. Rơi khổng lồ bỗng phát ra phẫn nộ tiếng kêu, sau đó hai cánh rung lên, bỗng nhiên leo lên. Trình Lâm chỉ nhìn thấy chính mình cách xa mặt đất càng ngày càng xa, trên đất kiến trúc cấp tốc nhỏ đi, tầm nhìn mở rộng, hắn nhìn thấy cái khác một ít trong kiến trúc cất giấu bóng người. Nhìn thấy một ít cùng rơi tranh đấu người tu hành. Cũng nhìn thấy một đội tựa hồ là đi vào tìm kiếm. Hành động lôi lệ phong hành tiểu cổ lật. Nhưng mà hắn thậm chí không có cách nào cùng bọn họ chào hỏi. Liền cấp tốc theo rơi khổng lồ hướng trung tâm thành phố vị trí bay đi. Mục tiêu của nó tựa hồ là bộ kia cự đại phong xa vị trí. Cũng là rơi hút máu xào huyệt vị trí. Mà cùng lúc đó, ở khoảng cách trung tâm thành phố cách đó không xa trong một tòa kiến trúc. Vừa mới giết lùi một đội rơi, tiến vào kiến trúc tránh né đại khái chừng 20 cái học viên. Đồng thời chú ý tới không trung bay qua con kia đặc biệt to lớn rơi cùng với nó dưới đáy treo bóng. Người kia, ta đi, đó là cái gì? Lớn như vậy rơi, nó thật giống cầm lấy một người. Người kia, thật giống là Trình Lâm ai? Bỗng nhiên, một cái cảm giác hệ người tu hành ngửa mặt nhìn lên bầu trời hai mắt lóe qua một tia sáng. Kinh hô, Trình Lâm, tam ban cái kia Trình Lâm. Có người kinh ngạc thốt lên, rất là bất ngờ, trong đám người, mệt mới vừa ngồi sập xuống đất, cả người máu nhơ Tôn Kiêu ngạc nhiên quay đầu, ngẩn ngơ 2 giây, hắn đột nhiên nhảy lên, thả người nhảy một cái xô ra kiến trúc, không để ý những người còn lại kinh ngạc ánh mắt, dọc theo phố lớn hướng máy xay gió phương hướng lao nhanh. Đồng thời hô lớn, Trình Lâm, người chống đỡ. Ta đến rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.